Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa trông thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức đánh tới là Bao Tử. Lão đại, không xong, mau lên đi theo ta. Nói xong thì chạy vào rừng cây đối diện. Diệp Thiếu Dương vội đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Qua qua đâu? Hắn ở trong rừng trông coi, để cho ta chờ lão đại ở đây. Phía trước đang đánh nhau, đi chậm sẽ không kịp mà. Nào, người nói cho rõ, là ai? Ai đánh nhau? Là Từ Phúc lão tổ cùng với người của âm ti đánh nhau, hắc bạch vô thường, còn rất nhiều âm thần của tuần du ti. Cái gì? Không thể nào. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Tin tức này đối với hắn mà nói là sét đánh giữa trời quang. Từ khi xông vào Lôi Trì trở về, hắn chưa gặp qua Từ Phúc, vốn đang buồn bực làm sao mà lại tìm được hắn. Kết quả là hắn đang ở đây. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương rất nhanh vọt tới. Bao Tử so với hắn còn chạy nhanh hơn, đi trước dẫn đường. Bước vào rừng cây, Diệp Thiếu Dương liền nghe ở bên ngoài có tiếng đánh nhau. Xông ra khỏi rừng cây, ngay lập tức thấy được Qua Qua. Qua Qua cũng nhìn thấy hắn, tay chỉ về một hướng nói: Lão đại, mau nhìn xem. Ở phía trước không xa, trên một mảnh đất trống khá rộng, đang tiến hành một trận chiến đấu. Hắc bạch vô thường cùng với 6-7 kim giáp quỷ võ sĩ, còn có cả thập nương, ti chủ đương nhiệm của tuần du ti mà trước đó Diệp Thiếu Dương đã từng quen biết, mang theo một đám âm thần của tuần du ti đang vây công Từ Phúc cùng Bạch Khởi. Từ Phúc cầm trong tay phán quan bút, tại bốn phương tám hướng không ngừng huy động, mỗi nét bút vẽ thành một đạo linh lực, gia tăng kết giới, đem mình và Bạch Khởi bảo vệ lấy. Bạch Khởi đứng bất động, toàn thân trên dưới không ngừng tản mát ra khí tức màu đỏ sậm, hình thành từng đoàn bọt khí xoay tròn vòng quanh thân, công thủ tự nhiên. Ở bên ngoài, Hắc Bạch Vô Thường đang chủ trì lực lượng liên hợp của mọi người, tạo thành một từ trường có linh lực cực lớn, đem hai người khóa lại ở giữa. Có vô số linh quang tiến hành thế công theo quy luật, màu sắc rực rỡ, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua giống như là cánh vạn hoa vậy. Từ Phúc và Bạch Khởi đang khổ cực chống đỡ. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, kim giáp quỷ võ sĩ ở bên ngoài phát hiện hắn quay người đối mặt, quát lớn: Âm ti truy nã trọng phạm, sinh linh không có liên quan thì mau chóng rời đi. Hắn kêu lên một tiếng khiến bọn Hắc Bạch Vô Thường cũng phát hiện ra, riêng phần mình sửng sốt một chút. Chương 2395 Phục kích phần 3. Tiểu thiên sư, ngươi đã về. Trong giọng nói của Hắc Bạch Vô Thường mang theo một chút kinh hỉ, Diệp Thiếu Dương chắp tay: Bái kiến bát gia, các người đây là... Là đuổi bắt khâm phạm. Tiểu thiên sư nếu có sự tình gì thì cứ đi làm, sau đó có thể tới trong phủ của ta ngồi một chút, chỉ là không thể đứng đây mà xem được. Bạch Vô Thường phi thường khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Diệp Thiếu Dương có chút mộng bức, chính mình không biết đối xử như thế nào. Một bóng người từ mặt khác vây tới, chính là Tiêu Dật Vân. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức kéo hắn qua một bên: Sao ngươi lại tới đây? Ấy, đáng lẽ ta hỏi ngươi đó, đây là các ngươi liên hợp hành động sao? Ngay cả Thiên Tử Điện cũng có phần. Không có chuyện của ta, ta vốn là đến xem náo nhiệt, gặp Qua Qua liền biết là ngươi muốn tới, cố ý ở đây đợi ngươi. Đợi ta làm gì? Tiêu Dật Vân cười nói: Chuyện này phải hỏi ngươi tới làm gì, ngươi cần giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương nhìn song phương giao đấu chần chừ, nhớ tới chuyện Từ Phúc làm tất cả cho mình, mặc dù 10 phần hố cha đem mình đưa đến Thời Dân Quốc những một tháng, thế nhưng nói đến tất cả cũng là vì mình. Hơn nữa người ta cũng đem mình trả lại, quan trọng nhất là lão đã giúp Tiểu Cửu tái tạo linh thân, lúc này mới có chuyện đi Lôi Kỳ chỉ để độ kiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói với Tiêu Dật Vân: Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là ân nhân của ta, ân nhân gặp nạn, ta không thể không giúp. Tiêu Dật Vân nghe xong, hai tay ấn lên bờ vai của hắn: Người điên à, người có biết hậu quả như thế nào không? Muốn nói là ân nhân, Hắc Bạch Vô Thường không phải là giúp ngươi rất nhiều lần sao? Lại còn nói, lão bát còn dạy ngươi đâu xuất bát quái tiên, tính một nửa là sư phụ của ngươi, ngươi có thể động thủ với bọn họ. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt liếc, Nếu như là phải động thủ, ta đã sớm động thủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net